Khủng bố sống lại, chương 455, một chút hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu ý thức được dạng này hành động đi xuống kết quả về sau, Dương Gian nhận lấy ra người giấy nhắc nhở, dự định cải biến tiếp xuống phương án hành động nhìn xem căn này màu trắng ngọn nến, có người cảm thấy lạ lẫm, có người lại cảm thấy quen thuộc, quỷ nến tồn tại cũng không phải là cái gì phi thường chuyện cơ mật, chỉ cần cấp bậc đủ rồi, tự nhiên là có thể tiếp xúc đến phương diện này tin tức. Trương Lôi liền hiểu rõ qua liên quan tới quỷ nến tin tức tư liệu. Đây là quỷ nến, trông thấy Dương Gian cái này loại không hiểu hành động, làm hắn nhìn thấy căn này trắng bệch có chút quỷ dị ngọn nến lúc lập tức nhịn không được lông mày nhíu lại. Người cũng biết quỷ nến sao, dạng này cũng tốt tình ta tốn thời gian đi giải thích. Dương Gian mở miệng nói, Trương Lôi trông thấy cái này quỷ nến không hiểu có chút bất an. Người nghĩ ra cái gì biện pháp gì? Dương Gian nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút những người khác. Chúng ta tiếp tục như vậy tìm kiếm đi xuống vô luận như thế nào cũng không sánh bằng bên trên quỷ giết tốc độ của con người, chờ chúng ta tìm tới những người khác thời điểm có lẽ đều cùng trước mắt dạng này, đã biến thành một cỗ thi thể quỷ tại thừa dịp chúng ta an toàn trong khoảng thời gian này trưởng thành, một khi nó phá vỡ cân bằng, chúng ta mấy người này đều phải chết ở chỗ này. Cho nên, không thể lại cho con quỷ kia trưởng thành cơ hội. Nói như vậy đích thật là có đạo lý, nhưng như thế nào mới có thể để con quỷ kia không đi giết người đâu? Trước đó ngươi không phải nói đây là một cái vô giải quỷ, không cách nào bị giam giữ tồn tại, chúng ta căn bản cũng không có thủ đoạn đi ngăn cản con quỷ kia tiếp tục giết người, nó trưởng thành là chú định duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cũng chính là đi cùng những người khác tụ hợp tránh cuối cùng bị giết chết. Vương Giang thấp giọng nói, hắn một đường bên trên cũng đang suy nghĩ đối sách chỉ là lấy trước mắt tin tức tình huống đến nhìn căn bản là nghĩ không ra phá giải từ cục này phương pháp. Quỷ giết người phương thức biết, giết người quy luật cũng biết, năng lực cũng đều hiểu rõ, không sai biệt lắm, có thể cũng là bởi vì như thế, mới khiến cho đám người cảm giác được tuyệt vọng. Dương Gian mở miệng nói, rất đơn giản, đem con quỷ kia dẫn tới, để con quỷ kia chỉ tuyển chọn tập kích chúng ta, kể từ đó phân tán tại căn cứ huấn luyện những người khác liền sẽ không bị giết. Cái gì, cái này vừa nói, bốn người khác lúc này liền mở to hai mắt một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Trong óc nháy mắt liền toát ra một cái ý nghĩ. Đây là tại tự sát, Dương Gian, người không có cùng chúng ta nói đùa sao, đem quỷ hấp dẫn tới, để quỷ tập kích chúng ta, cam đoan cái khác người an toàn, cái này. Cái này cùng tìm chết có gì khác biệt, vị kia xa lạ người ngự quỷ kém chút kêu lên, Hoàng tử Nhã cũng cắn môi nhìn xem hắn, ta cũng không thể lý giải cách làm của ngươi, ngươi đây là muốn hy sinh chúng ta, bảo hộ những người khác à. Đây không phải muốn chết, đây là tìm kiếm một chút hy vọng sống cơ hội, ta cũng không có vĩ đại như vậy, hy sinh chính mình bảo hộ những người khác. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn nói ra, căn này quỷ nến có thể đem chung quanh quỷ hấp dẫn tới, nếu như hết thảy thuận lợi con quỷ kia rất nhanh liền sẽ đến chúng ta phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu trắng quỷ nến đích thật là khả năng hấp dẫn chung quanh quỷ tới, đây là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi, ta xem qua một chút hồ sơ tư liệu tại sự kiện linh dị ở trong cực ít có người ngự quỷ dám chủ động nhen nhóm cái này màu trắng quỷ nến đem quỷ hấp dẫn tới. Trường Lôi cái kia cứng ngắc mang trên mặt mấy phần ngưng trọng. Bởi vì dựa theo bình thường tình huống mà nói quỷ bị hấp dẫn tới về sau sẽ tập kích khoảng cách quỷ màu trắng nến gần nhất người, mà tuyệt đại đa số tình huống phía dưới không có người ngự quỷ có thể chính diện kháng trụ lệ quỷ tập kích hơn phân nửa là sẽ chết, cho nên cái này màu trắng quỷ nến cũng không bị đại đa số người xem trọng, ngược lại là màu đỏ quỷ nến. Dương Gian phất phất tay ngắt lời hắn. Màu đỏ quỷ nến trong tay của ta đã không có, trong tay chỉ có cái này màu trắng quỷ nến, cùng ngươi nói đồng dạng ta sẽ đem con quỷ kia hấp dẫn tới. Nhưng là con quỷ kia thật sẽ tập kích chúng ta các ngươi có thể đừng quên con quỷ kia giết người quy luật. Nó sẽ chỉ giết chết lạc đàn người, mà chúng ta cũng không ở vào lạc đàn trạng thái. Nghe nói như thế, một bên Vương Giang trước hết nhất kịp phản ứng, hắn kinh nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn dùng cái này màu trắng quỷ nến đem quỷ hấp dẫn tới, để cái này quỷ xuất hiện tại bên người chúng ta, lúc đầu dựa theo bình thường tình huống quỷ xuất hiện về sau là sẽ tập kích quỷ nến phụ cận người, nhưng là lại bởi vì chúng ta không ở vào lạc đàn trạng thái, cho nên quỷ hẳn là chỉ sẽ cùng theo chúng ta, mà không phải thật tập kích chúng ta. Chỉ cần quỷ nến không có thiêu đốt xong, quỷ liền sẽ một mực đang chúng ta phụ cận cứ như vậy liền sẽ không tập kích những người khác, những lạc đàn kia người sẽ có một đoạn thời gian kỳ an toàn, mà thừa dịp khoảng thời gian này kỳ an toàn, chúng ta có đầy đủ thời gian đi tìm kiếm cái khác lạc đàn người. Dương Gian, người quá lợi hại thế mà liền quỷ giết người quy luật cũng dám đùa bỡn. Những người khác nghe được Vương Giang như thế một giải thích càng là chấn động vô cùng. Nếu quả thật là như vậy, cái kia phương pháp này quả thực chính là quá điên cuồng, thật là đáng sợ. Nhưng cũng quá mức kinh hãi. Sở dĩ kinh hãi, là bởi vì cái này phương pháp có thành công khả năng. Một khi thành công, tất cả mọi người an toàn thời gian đem lại một lần nữa bị kéo dài, sống sót tỷ lệ cũng càng lớn hơn một chút. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, có thể giải quyết cấp S sự kiện linh dị người cho dù là không dùng đến năng lực bản thân tình huống phía dưới cũng xa so với mình đám người lợi hại. Loại tình huống này, đổi lại là bọn hắn, đã sớm hoảng sợ chờ chết nơi đó có thể nghĩ đến cái này tình huống tuyệt vọng bên trong lại bị Dương Gian ngạnh sinh sinh dẫy dụa ra một đầu sinh lộ ra. Cứ việc con đường này còn chỉ là vừa mới mở ra đến, cũng không biết phía trước sẽ không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Nhưng có thể đi đến một bước này, đã đầy đủ để người bội phục. Có lẽ, đi theo Dương Gian tiếp tục đi tới đích thật có thể sống rời đi cái này để người tuyệt vọng căn cứ huấn luyện. Dương Gian, hành động đi, ta tán thành ngươi cái phương án này. Trường Lôi cắn răng nói, tả hữu đều là chết, chỉ có đụng một cái mới có thể còn sống, ta cũng tán thành phương án của ngươi. Dương Gian, ta tin tưởng ngươi năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn giờ phút này đã tín nhiệm vô điều kiện Dương Gian, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có ở đây loại hẳn phải chết sự kiện linh dị ở trong sống sót năng lực, chỉ có Dương Gian có rất lớn khả năng mang lấy bọn hắn sống sót. Nếu như tất cả đường đều là tử lộ như vậy Dương Gian chính là bọn hắn đường sống. Phương án mặc dù có tỷ lệ thành công, nhưng cũng có thất bại khả năng. Dương Gian lại là một mặt tỉnh táo, nói ra một cái để chuyện hắn lo lắng. Nếu như quỷ nến bị nhen nhóm, quỷ trước mắt số lượng lớn hơn chúng ta, vậy cái này liền cùng các ngươi trước đó nói đồng dạng tương đương với tự sát, đương nhiên ta sẽ đem khả năng này xuống đến thấp nhất, nhưng còn có cái thứ hai tình huống. Quỷ nến hiệu quả thắng qua con quỷ kia giết người quy luật trong dự đoán tình huống không có phát sinh, quỷ bắt đầu không tuân thủ quy luật tiến hành giết người. Mặc dù cái phương án này không thuộc về hắn, nhưng cũng là Dương Gian từ ra người giấy bên trên phương án bên trong cái tiến mà tới. Mà lại thực hành lên cần lớn lao dũng khí, không phải tất cả mọi người dám điểm quỷ nến, đem quỷ dẫn tới bên người. Dương Gian một phen, lại suýt chút nữa đem bọn hắn dâng lên một chút hy vọng dội tắt, trước đó còn có mấy phần kích động người, lập tức liền á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, ta phân tích loại tình huống này cho các ngươi nghe là để các ngươi minh bạch ta đang làm cái gì, mà không phải cố ý dọa các ngươi, để các ngươi cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bằng vào chúng ta khả năng hiện giờ có thể lựa chọn phương án thực sự là không nhiều, cho nên liền xem như cái phương án này tồn tại thất bại phong hiểm ta cũng hẳn là làm như thế. Nói xong, hắn rất quả quyết nhen nhóm ở trong tay quỷ nến. Quỷ màu trắng nến bị nhen nhóm, ánh nến hiện ra một loại quỷ dị màu xám đen. Nguyên bản liền u ám chung quanh giờ phút này nháy mắt liền bị một tầng bóng tối bao trùm, đám người phảng phất lại nháy mắt về tới cái kia tòa nhà đưa tay không thấy được năm ngón đáng sợ nhà ký túc xá bên trong. Quỷ còn chưa xuất hiện, đám người liền cảm thấy chung quanh một cỗ khí tức âm lãnh ăn mòn mà đến, đây là một cái rất cảm giác xấu. Vừa mới đè xuống sợ hãi lần nữa nhanh chóng thăng lên. Đi phía trước cái kia trống trải một điểm địa phương chờ quỷ xuất hiện, cái khác ta cũng liền không nói thêm cái gì, trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng chính mình tiếp xuống phải làm gì. Dương Gian nâng trong tay quỷ nến đi về phía trước, ta minh bạch nếu như thất bại cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này, muốn là vận khí tốt chúng ta còn sống rời đi nơi này cơ hội. Trường Lôi nhẹ gật đầu, giờ phút này cũng dứt khoát buông ra. Giống như vừa rồi tiếp tục tìm kiếm những người khác chỉ là tại lãng phí thời gian, chờ bọn hắn tìm tới một người, có lẽ quỷ đã giết ba cách thậm chí là còn lại tất cả mọi người. Mãi mãi cũng so không bên trên quỷ tốc độ, kết quả cuối cùng chính là chờ chết. Trước mắt quỷ hẳn là còn chưa hình thành tuyệt đối áp chế, chỉ muốn cái phương án này thành công, nguyên bản tình huống tuyệt vọng sẽ xuất hiện một chút hy vọng. Chỉ là cái này chút hy vọng cần cầm 5 người mạng đi cược. Mà lại tỷ lệ còn không coi là quá lớn. Cách chương.